Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, cũng là tập cuối của câu chuyện Người Mẹ Bạc Phận của tác giả Huỳnh Khánh Minh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mấy hôm nay, linh hồn của bà Quý cũng về nhà tìm cách trả thù đứa con dâu độc ác. Thế nhưng nhà bà là thờ Phật nên chỉ biết đứng ở bên ngoài chứ không vào được. Cho biết linh hồn của bà Quý sẽ tìm mình trả thù nên đêm xuống cô chỉ quanh quẩn trong nhà chứ không dám bước chân ra ngoài. Con gà đang bị siết chặt cổ, nó cố giãy giụa tìm cách thoát. Nhưng chỉ trong chớp mắt, linh hồn của bà Quý đưa cổ nó lên miệng. Hai chiếc răng như là hai cây đinh cắm ngập vào cổ con gà, nó chết ngay lập tức. Vẫn không thể tin vào mắt của mình, cậu cau mày. Một linh hồn vì oán khí quá nhiều hóa quỷ, lại còn hút máu giả súc. Nếu cứ để chuyện này xảy ra, chắc chắn sẽ tìm con người để hút máu. Không được, phải tiêu diệt trước khi mọi chuyện quá muộn. Vẫn cầm đồng mộc kiếm lao qua chỗ linh hồn của bà Quý, cậu nghiến răng. Dám bắt gia súc gia cầm của bà con để hút máu, mày tới xô rồi. Con gà bây giờ chỉ còn bộ xương với da và lông, máu thịt đã bị hút cạn. Linh hồn bà Quý thả con gà xuống đất, nhìn vẫn gầm gừ rồi hỏi: mày có dầu gió không, cho tao mượn đi, tao đau đầu quá. Có ánh sáng mờ nhạt vẫn thấy rõ được khuôn mặt của linh hồn đang dần mép méo, máu từ hai hốc mắt và miệng chảy ra một màu đen sẫm, kèm theo đó là mấy con giòi bò rất lúc nhúc, trông muốn nôn mửa ngay lập tức. Vẫn rút lá bùa ra đưa lên trước mặt, nhếch môi: ta không có dầu gió, nhưng ta có cái này, mày lấy xài đỡ đi. Lá bùa trên tay của Vẫn như có sức hút từ phía linh hồn của bà Quý lao vút tới. Vẫn nghiến răng bắt ấn đậm chú lệnh Thiên Tông Đạo Pháp Chu Tà. Thế nguy hiểm lao tới, bà Quý nhanh chóng đứt thật nhanh né tránh rồi lao tư vấn tấn công cậu. Linh hồn của bà khá mạnh, chỉ mới chết cách đây vài ngày nhưng đã hóa thành một con quỷ khát máu. Mười móng vuốt sắc nhọn ngắm vào ngực của Vấn. Vì bị oán khí chăm mắt nên linh hồn của bà Quý cứ gặp tìm đến đây là sẽ giết trả thù mặc kệ người tốt hay là xấu. Nhưng đối với Vấn đã từng gặp rất nhiều ma quỷ, đến cả tinh cậu còn dễ dàng tiêu diệt, thì linh hồn hóa quỷ của bà Quý cũng không nhầm nhỏ gì. Vẫn quyết đoán nhảy sang một bên né tránh, vùng đầu một kiếm chém vào ngay cánh tay đứt lìa ngay lập tức. Linh hồn của bà Quý gào thét lên đau đớn, nhanh chóng tan biến, không để Vẫn có cơ hội tiếp tục tấn công. Vẫn tưởng mình dễ dàng tiêu diệt linh hồn kia như vậy thì có chút nghi ngờ. Cảm giác sau lưng có nguy hiểm, Vẫn nhảy quất qua một bên, né kịp lúc móng vuốt của bà Quý. Cậu rút cây long kỳ ném tới chỗ linh hồn của bà ta, tay liền bắt ấn Hỏa Long Xích Hồn chói. Cây cờ nằm dưới chân linh hồn bà Quý rung rắc lên, bà ta định bỏ chạy nhưng ánh sáng từ lá cờ bắn ra kèm với đó là một sợi xích màu đỏ như là sắt nung uốn éo như là một con rắn quấn chặt linh hồn của bà Quý lại. Vẫn không lao qua kết liễu, cậu buông ấn quyết để sợi xích nới lỏng, cần giọng rồi hỏi: mày là ai? Tại sao lại bắt gà vịt của bà con để hút máu? Hèn gì tao nghe bà con trong xóm nói sau này gà vịt bị tấn công hút máu cho đến chết là mày làm có phải không? Linh hồn của bà Quý đầu đớn rít lên: thằng khốn, thả tao ra, tao giết mày. Tao làm đó thì sao hả? Không sớm mai muộn tao cũng giết hết tụi mày, lũ con người khốn nạn. Vẫn liền cau mày: mày nên nhớ mày trước kia cũng là con người, tại sao bây giờ lại căm ghét? Vẫn nhìn linh hồn quỷ trước mặt, nhận biết được hình như linh hồn này không phải loại tà ác như trước đây mình đã gặp. Vẫn biết mình phải làm gì nên cậu rút ra lá bùa, cắn máu đầu lưỡi rồi phun lên ném về linh hồn kia, đọc nhanh khẩu lệnh: bách hóa vạn biến, khai sáng tâm thức, phá. Lá bùa lao nhanh dính chặt sau đỉnh đầu linh hồn bà Quý. Luồng kim quang lóe lên, sau đó hút oán khí trên linh hồn của bà ta vào bên trong đá bùa. Mày định làm gì tao? Thả tao ra. Linh hồn của bà Quý rít lên, mặc kệ sợi xích đang siết chặt linh hồn của mình, giãy giụa lên tìm cách thoát ra. Vân nhếch môi lắc đầu nói: mày đừng cố chấp tìm ra cách thoát, không có được đâu, tao đang chỉ giúp mày thôi. Linh hồn gấm ghiếc của bà Quý dần trở lại bình thường, từ khuôn mặt bị lõm vào bên trong cùng mái tóc bị bít máu cũng biến mất. Trước mặt của Vân bây giờ là linh hồn phụ nữ khá lớn tuổi, khuôn mặt phúc hậu, không còn hung dữ như lúc nãy. Hai cánh tay bị chặt đứt cũng hóa ra trở lại. Linh hồn của bà Quý nhìn Vân ôm mặt khóc giống lên. Vân có hiểu bắt đầu dò xét: tại sao bà khóc? Bà có chuyện gì oan ức đúng không? Bà Quý ngước mắt lên, bà cũng không muốn kể chuyện con dâu của mình cùng thằng An đánh bà cho đến chết. Nhưng biết cậu thanh niên trước mặt là thầy pháp tốt chứ không phải là xấu, nếu xấu muốn giết bà thì đã không giải đi oán khí trên linh hồn của bà. Bà Quý lúc này quyết định kể ra sự thật cho Vân nghe. Tôi bị con dâu của tôi giết. Vân cau mày hỏi: con dâu của bà là ai? Sao lại giết bà? Mục đích giết bà để làm gì? Linh hồn của bà Quý nhìn vào trong xóm vẻ mặt u buồn: con dâu tôi tên là Châu, con trai tôi đi làm xa nên nó ở nhà quan lại với một thằng trộm cắp trong xóm. Nhà thằng đó là ngôi nhà rách nát này này. Cách đây vài ngày tôi đến tận đây để bắt tận tay hai đứa nó, rồi sau đó tôi lựa cách giải quyết êm đẹp, chỉ là nói cho nó hiểu sau này không còn là con dâu của tôi nữa. Nhưng trong lúc quay lưng về bị nó cầm cây gậy đánh vào đầu. Sau đó cái thằng khốn nạn nó cầm giữ tôi lại cho nó đánh tới chết. Vẫn nghe bà Quý kể xong, cậu nghiến răng: sao lại có loại thứ con dâu tàn độc vậy chứ? Rồi con trai của bà đâu? Sao lại để xảy ra chuyện này? Bà Quý trầm ngâm kể: con trai của tôi đi làm ăn xa, một hai năm mới về một lần, cho nên vợ nó ở nhà thiếu thốn tình cảm. Nó là đứa con dâu rất tốt và hiền lành, nhưng không ngờ đằng sau nó lại là một con người như vậy. Vẫn cau mày: vậy con trai của bà là ai? Con trai của tôi tên là Hào, nhà cách đây một đoạn không xa. Nhưng nó làm xa chắc cũng không hay biết là tôi đã bị vợ của nó giết. Có phải một người đàn ông độ tầm hơn 30, vóc dáng cao ráo, trên lông mày có một nốt ruồi to bằng ngón tay út? Vẫn nghe bà Quý nói con trai của mình tên là Hào, trùng hợp với người lúc sáng mà cậu đưa về đây cũng tên như vậy, thì vẫn nói ra đặc điểm xem có phải là con trai của bà không. Bà Quý ngạc nhiên liền hỏi Vân: sao cậu biết nó? Cậu là bạn thân của nó. Vân giả vờ như là không biết, cậu muốn điều tra rõ chuyện này như thế nào, không thể tin vào một linh hồn nói được xua tay. Tôi không biết, mà cái thằng khốn giằn díu với con dâu của bà đang ở đâu? Bà Quý nghe vậy một lúc suy nghĩ rồi lắc đầu: tôi cũng không biết nó ở đâu. Từ ngày giết tôi xong nó bỏ đi khỏi căn nhà này. Cái loại như nó không sớm hay muộn cũng phải trả giá, chạy không có thoát khỏi lưới trời đâu. Vẫn nói xong thì nhìn chung quanh như tìm kiếm thứ gì đó, cậu liền hỏi: vậy rồi xác của bà tụi nó giấu ở đâu? Linh hồn của bà Quý chỉ tay về mô đất gần con đê: ở ngay đằng kia. Vẫn liền gật đầu: được rồi, bây giờ bà vào trong đây, tôi hứa sẽ giúp bà đưa hai đứa khốn nạn kia ra pháp luật chịu tội. Tôi cảm ơn cậu. Vẫn rút lá bùa thu hồn bà Quý vào bên trong, sau đó đi một vòng ra phía sau chỗ mộ đất bà Quý vừa chỉ. Cậu thấy có một chỗ có hiện tượng đào bới, đường phủ lá cây bên trên. Vẫn tiến lại ngồi xuống xem, nhận ra có thể xác của bà Quý đừng chôn dưới này. Nhưng đây không phải thời điểm để moi xác của bà lên. Vẫn đi lại cánh cửa sau chỉ cài có một then, cậu mở cửa tiến vào bên trong. Trong nhà cũng không có đèn đóm gì cả, vẫn cẩn thận dùng đèn pin điện thoại tiến vào bên trong để xem xét. Được một lúc nhưng chẳng phát hiện được gì, chỉ có vài vết máu dính trên tường, nó còn khá mới, khả năng là máu của bà Quý trong lúc bị đánh văng dính lên. Lại hoài một hồi nhưng cũng chỉ có một chút manh mối nhỏ, cho nên vẫn quyết định ra ngoài nằm nghỉ ngơi đợi trời sáng. Bên nhà của Hào, từ khi thằng chuẩn đi chơi về thấy cha của nó đi làm về, Nó chỉ quấn quýt bên cha chứ không thèm ngó ngàng hay để Châu chăm sóc. Hảo nhân lúc Châu còn đang sau bếp, biết con trai của mình còn nhỏ cho nên nó không biết anh nói xạo. Anh liền hỏi nó: "Nè con, mấy hôm trước cha chưa về, bà nội có nói với con là đi cái đâu không?" Thằng chuột ngồi trong lòng của cha, nó gãi đầu như để nhớ lại rồi đáp: "Dạ nội không có nói với con. Mẹ nói với con là nội đi qua làng bên chơi vài hôm. Mà nội đi khi nào vậy cha? Con nhớ nội quá." Hảo liền xua đầu của chuột: "Mẹ nói với con như vậy sao hả? Chắc nội mai mốt gì đó về thôi." Hảo nghĩ Châu nói như vậy để thằng chuột không đòi nội nữa. Từ nhỏ đến lớn nó luôn bên cạnh bà Quý, cho nên vắng bóng bà một cái nó chạy tung tác đi tìm. Châu nãy giờ đứng nép sau kính cửa nghe được cuộc chuyện trò của hai cha con. May là cô đã nói với thằng chuột là nội nó qua làng bên, chứ không mọi chuyện trở nên rắc rối. Châu bê mâm cơm đặt lên bàn giả vờ như đói lắm, hối thúc hai cha con ăn cơm, chứ không để hai người nói chuyện nữa. Sau bữa cơm, Châu không hỏi chuyện lúc sáng Hảo đi qua làng bên tìm tung tích của bà Quý thế nào, mà cô hỏi ngay vào vấn đề tiền bạc. "Chuyện đợt trước em trao đổi với anh về mấy cuốn sổ tiết kiệm, anh suy nghĩ thế nào?" Hảo có vẻ khó chịu, trong lúc mẹ của mình mất tích vẫn chưa tìm được bà ở đâu, mà Châu lại hỏi đến mấy cuốn sổ tiết kiệm. Nhưng lúc trước Hảo đã từng hứa sẽ để cho cô đứng tên. Anh nhìn vợ của mình gật gù bảo: "Anh biết em sẽ hỏi cho nên anh đã chuẩn bị cả rồi. Em chỉ cần ký tên nữa là xong." Trong lòng của Châu mừng như vớ được vàng. Mà đây là vớ được vàng chứ gì nữa. Cậu bước tới bóp vai cho Hảo, giọng yếu điệu nịnh nọt, nhưng có vẻ hối thúc anh đưa giấy tờ cho cô ký ngay lập tức. "Anh có mệt không? Để em đấm bóp cho anh nhé. Hơn một năm rồi anh mới về với em. Em nhớ anh nhiều lắm. À, mà khi nào anh đưa giấy cho em ký vậy?" Hào tỏ vẻ khó chịu, gạt tay của Châu ra khỏi vai, đứng dậy quay lưng nhìn cô rồi hỏi: "Em làm gì mà nôn nóng vậy? Trước sau gì cũng là của em mà." Châu biết mình hơi lố, cô đánh trống lảng sang chuyện khác: "Khi nào anh đưa em ký cũng được, tại em sợ anh quên. Mà anh đi tìm có tung tích gì của mẹ chưa?" Hào liền lắc đầu: "Anh hỏi hết bà con trong xóm lèo rồi, rồi qua bên làng bên nhưng mà không ai thấy mẹ cả. Không biết mẹ đi đâu vậy chứ, hay là mẹ..." Châu ngắt lời: "Anh nghĩ gì vậy? Mẹ chắc không sao đâu. Mẹ đi đâu đó thôi anh. Anh đừng có suy nghĩ mẹ có chuyện gì rồi ảnh hưởng đến sức khỏe." "Anh cũng mong là như vậy. Ngày mai anh sẽ rủ thêm mấy anh em trong xóm đi ra ngoài xóm tìm thử, mong là có thể tìm được mẹ." Hảo với Châu nói chuyện thêm một lát rồi anh đi vào nghỉ ngơi trước, còn Châu thì ngồi nói chuyện một xíu rồi đi ngủ. Châu ngồi một mình, liếc mắt nhìn qua Hảo đang ôm thằng chuột ngủ, ánh mắt cô vô cùng thâm độc. "Một khi tôi lấy được cuốn sổ thì cũng chẳng còn tiếc nuối gì ở đây." Châu nói xong cô đi vào trong phòng nghỉ ngơi vì trời cũng đã khuya. Phải nói Châu bây giờ chỉ ấp ủ trong lòng sớm được đứng tên cuốn sổ tiết kiệm. Rồi cô sẽ cuốn đồ đi theo thằng ăn gà ngay. Dường như cô đã bị nó mê hoặc bằng chính kinh nghiệm rừng chiếu của nó. Thằng ăn sau khi qua làng bên, nó chỉ rú rú trong dãy trọ ọp ẹp. Không ai biết nó là thằng trộm khét tiếng bên xóm lèo. Từ khi nó qua đây không ngày nào ngủ yên giấc, cứ nửa đêm là gặp ác mộng. Cảnh tượng nó ghì chặt đầu của bà Quý cho Châu đánh tới chết cứ như vậy tái diễn. Ăn mất ngủ đến nỗi hai con mắt thâm quầng như cặp mắt gấu trúc. Chỉ vài ngày mới từ một người mập mạp, bây giờ nó không khác gì là một thằng nghiện. Ăn cứ rù rú trong phòng chứ không có đi đâu cả. Ai hỏi thì nó nói là người ở nơi khác đi ngang qua đây, ghé ở tạm vài hôm rồi đi tiếp. Mục đích của nó là chờ Châu lấy được cuốn sổ tiết kiệm, để rồi có tiền rồi hai người tìm nơi khác sinh sống cạnh nhau, chứ không phải lén lút lại trốn tránh tội ác mà nó và Châu đã làm. Trời tờ mờ sáng, cả đêm qua vẫn không hề chợp mắt. Căn nhà này rất là hôi hám. Với lại trong đầu của cậu vạch ra một kế hoạch để giúp linh hồn của bà Quý mà mình vừa giúp tối qua đòi lại công bằng. Vẫn vừa đi ra ngoài xóm để tìm đồ ăn sáng, anh Thiên Hào cùng với mấy người đàn ông đang đi đâu về phía của mình. Anh Hào thì vẫn còn chưa đi mà ở lại đây bước lại rồi thắc mắc. Ủa, cậu còn chưa đi sao? Vẫn liền mỉm cười gật đầu. Hôm qua em định đi rồi nhưng mà thấy phong cảnh ở đây đẹp quá, chưa đi nán lại một hai hôm. Nói xong thì vẫn thắc mắc, mới sáng mà Hào đi đâu vẻ nôn nóng cậu hỏi. Anh cùng với mấy người kia mới sáng định đi đâu mà nôn nóng vậy? Anh Hào liền thở dài. Thì cái chuyện hôm trước anh nói với em, anh kêu gọi anh em trong xóm đi tìm mẹ giúp anh một tay. Vẫn chưa tìm tung tích được của mẹ anh sao? Chưa em mà. Anh đi tìm hết trong xóm này qua cả mấy làng bên cạnh, nhưng vẫn không có chút dấu vết gì về mẹ của anh cả. Vẫn gần gù liếc nhìn chung quanh như là tìm kiếm điều gì, cậu bước lại nói nhỏ vào tay của Hào. Tối nay anh đến gặp em ở cuối xóm, em có chuyện muốn nói, chuyện này có liên quan đến mẹ của anh đấy. Ánh mắt của Hào sáng rực khi nghe Vẫn nhắc đến mẹ của mình, anh hơi thắc mắc hỏi. Em biết mẹ anh ở đâu sao? Bà ấy sao rồi? Anh cứ đến gặp em đi rồi biết, bây giờ ở đây không có tiện. Anh Hào cũng không hỏi nhiều vì chung quanh đây có hàng chục cặp mắt đang nhìn mình. Do quá lâu rồi anh mới về quê, cho nên là ai thấy anh cũng nhìn bằng ánh mắt lạ lẫm. Vậy tối nay anh sẽ tới, thôi anh đi nhé. Nói xong anh cùng mấy người đàn ông kia nhanh chóng rời đi. Vẫn cũng tìm chỗ ăn sáng rồi tìm chỗ nghỉ ngơi, chờ đợi trời tối. Chiều nhận lúc ở nhà không có ai, anh Hào thì đi tìm mẹ, còn thằng Chuột thì qua chơi với tụi nhỏ nhà kế bên. Cô đi ra đằng sau để tránh anh nghe lén, lấy điện thoại bấm số của An rồi gọi. An đang chán nản vì số tiền Châu đưa cũng sắp hết, nghe tiếng chuông điện thoại vang lên biết chắc là Châu gọi. An vội bắt máy giọng vui vẻ. Em hả? Nhớ anh rồi sao? Giọng của Châu có vẻ khó chịu. Đây không phải là lúc để nhớ nhung đâu. Anh Hào bây giờ kêu gọi mấy người hàng xóm đi tìm tung tích của mẹ ông ấy. Em sợ chuyện này không có giấu được lâu. Anh im lặng một lúc rồi bảo. Nếu như vậy thì em phải tìm cách lấy đứng tên cuốn sổ tiết kiệm. Còn mộ già quý chết rồi chắc chắn là bỏ vàng không có làm gì đâu. Em lấy hết rồi đi với anh. Anh sẽ ở đây đợi em. Anh nhắc em mới nhớ. Tiện lúc ở nhà không có ai để em tìm thử. Thôi có gì em gọi sau. Anh đừng gọi em nha. An định xin tiền của Châu nhưng cô đã vội vàng tắt máy. An có chịu rồi nghiến răng nói. Chưa kịp nói gì đã tắt, bực mình thật chứ. Châu vừa tắt máy cô chạy ngay vào trong phòng của bà. Lục lọi tìm kiếm. Tuy Hào là con của bà nhưng chưa bao giờ nói mình có của riêng hay số vàng dành dụng được bao nhiêu cả. Hào từ nhỏ đã có tính cố gắng tự làm, tự kiếm tiền cho nên cũng không quan tâm mẹ mình sau này có cho cậu tiền bạc hay của cải gì không. Châu lục lọi một hồi xong vẫn không thấy tiền bạc và vàng của bà quý để đâu. Suy nghĩ xem từ nay đến giờ mình có bỏ sót chỗ nào không. Châu đảo mắt nhìn chung quanh, cô nhìn lên trên đầu giường mình vẫn chưa có ai. Cứ bước lại gỡ rối lên, thấy cái túi vải có màu nâu sẫm được buộc rất kỹ lưỡng. Châu vừa mở túi ra bên trong toàn là vàng, sung sướng nhảy đống cả lên. Là vàng. Châu vội vàng cất vào trong túi áo, dọn dẹp lại mọi thứ ngăn nắp rồi đi ra ngoài như chưa có chuyện gì cả. Đến tầm chiều tối, Hào trở về nhà. Châu cùng với thằng Chuột ngồi đợi sẵn trên bàn ăn. Vừa thấy cha về, Chuột chạy ra vui mừng rồi hỏi. Cha ơi, cha đi đâu bây giờ mới về vậy? Hào không biết là Chuột biết mình đi tìm nội nó, mà cùng nó suy nghĩ lo lắng vì nó còn rất nhỏ. Anh liền xoa đầu rồi an ủi. Cha đi công chuyện đó mà con. Châu cũng tiến ra định hỏi, thế nhưng có thằng Chuột nên cô chỉ biết kêu hai cha con vào ăn cơm. Sau bữa ăn, Châu vừa dọn dẹp lên, thế Hào cầm giấy bút đặt sẵn. Châu bước tới thấy đó là giấy ủy quyền sang tên để cho cô. Châu giả bộ choàng tay co vai của Hào giọng nũng nịu. Hôm nay anh đi tìm mẹ có mệt không? Đem xoa bóp cho anh nha. Hào liền gạt tay của Châu. Anh không sao, em ký vào đi. Sau này nó sẽ là của em. Hào rút cuốn sổ đặt lên trên bàn không chút chậm trễ, để cho Châu cầm bút ký ngay vào rồi lập tức thích thú. Cảm ơn mình nhiều lắm. À mà có tin tức gì của mẹ chưa? Hào liền lắc đầu. Chưa. Hào nhìn lên đồng hồ đã gần 8 giờ tối. Nhờ đến cuộc hẹn với Vấn lúc sáng, Anh đứng dậy rồi bảo: anh có hẹn với một người bạn, em ở nhà ngồi trước, một lát anh về. Châu liền cau mày thắc mắc: anh đi đâu giờ này? Đi cả ngày rồi sao không có ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe chứ? Anh đi gặp bạn thôi, lâu ngày không có gặp nên anh em hẹn cà phê ở đó. Nói xong thì Hào quay lưng bỏ đi. Châu đứng nhìn theo ánh mắt cô nghi ngờ chuyện gì đó. Thế nhưng bây giờ trong tay đã có vàng với sổ tiết kiệm. Châu lén lấy điện thoại nhắn cho An Gà một câu: mọi thứ đã xong đúng kế hoạch, 3 ngày nữa nha anh. Nhắn xong thì Châu đi vào trong phòng ngủ trước chứ không ngồi đợi Hào về. Phía thằng An nó đang ngồi chán nản thì nhận được tin nhắn của Châu. Vừa đọc được tin nhắn nó vui mừng nhếch môi một cách thích thú. Vậy là từ nay về sau mày sẽ được sống sung sướng, chẳng cần phải trộm cắp nữa, lại còn được vợ đẹp. An biết Châu đã lấy được tiền vàng cho nên nó vui mừng lắm. Trong túi của nó còn một ít tiền còn sót lại, đủ để làm một bữa nhậu nho nhỏ. Nó nhanh chóng đóng cửa phòng rồi đi ra quán. Hào vừa đến cuối làng thì vẫn đang ngồi trên xe đợi mình. Anh bước tới rồi hỏi: cậu đến lâu chưa? Tôi bận quá nên đến hơi trễ, cậu thông cảm nhé. Vẫn quay lại xua tay: không có sao đâu anh ạ, em cũng vừa mới tới thôi. Mà anh đến đây có một mình hay là có ai đi sau nữa không? Anh Hào hơi khó hiểu lắc đầu. Anh đi thẳng luôn vào vấn đề, vẫn kêu mình đến: chỉ có một mình anh thôi. Mà em muốn gặp anh có chuyện gì nói đi. Anh đừng tìm mẹ của anh nữa, vô ích thôi, bà ấy mất rồi. Anh Hào trợn mắt ngạc nhiên không tin lời của Vấn nói. Anh cau mày: em nói vậy là sao hả? Sao em lại biết mẹ anh chết? Bà ấy đang ở đâu em nói đi. Chỉ cần chỉ chỗ anh tìm được, em muốn bao nhiêu tiền anh cũng đưa. Em không cần tiền, nhưng mà thực sự thì mẹ anh đã chết. Vấn rút ra lá bùa đang giữ linh hồn của bà Quý đưa lên trước mặt. Anh phải giữ bình tĩnh cho đến lúc anh biết sự thật. Vẫn bắt đầu đọc chú, từ trong lá bùa bay ra luồng khói mỏng, hình bóng mờ nhạt của bà Quý gần hiện ra. Bà thấy Hào thì khóc òa lên nói: Hào, mẹ đây nè con. Hào không thể kiềm nổi cảm xúc khi thấy mẹ của mình chỉ còn là một linh hồn. Trong mắt của cậu đỏ hoe ấp úng rồi hỏi: Đây có phải là mẹ không? Sao mẹ lại thành ra như vậy? Là mẹ đây, mẹ chết rồi. Mẹ xin lỗi vì đã không chờ con về được. Hào liền nghiến răng: sao mẹ lại chết? Ai đã giết mẹ? Mẹ nói đi, con sẽ tìm người đó phanh thây của họ. Bà Quý im lặng ôm mặt khóc. Bây giờ bà cũng chẳng thể nào giấu được chuyện đứa con dâu ác độc cầm với các cầm thú kia đã giết chết hại mình. Vẫn thấy bà Quý im lặng không chịu nói, cậu liền an ủi: chuyện này đã đến mức này, sao bà còn không chịu nói hết ra đi chứ? Anh Hào định tiến lên ôm mẹ của mình, thế nhưng vừa tiến được vài bước, linh hồn của bà Quý ngày càng nhạt đi. Vẫn giơ tay lên ngăn cản: anh đứng yên một chỗ đi, linh hồn của mẹ anh bây giờ đang rất yếu, dương khí anh rất mạnh, nếu tiến lại gần thế nào mẹ anh không chịu nổi đâu. Hào nghe lời cậu vẫn nói thì đứng im tại chỗ. Thế mẹ của mình im lặng không chịu nói cho nên anh hỏi: mẹ nói đi chứ, kẻ nào đã giết mẹ? Bà Ký nhìn khuôn mặt giận dữ của Hào biết con trai của mình đang bực tức. Từ nhỏ đến lớn, hễ cứ ai trong xóm nói xấu và sau lưng thì Hào luôn tìm đến người đó để đòi lại công bằng cho mẹ của mình. Bà Quý im lặng một lát rồi bảo: người giết mẹ chính là con Châu. Hào liền ngạc nhiên lắp bắp không tin lời của mẹ nói, vì trước giờ Châu là người ngoan hiền, sao có thể nhẫn tâm giết chết mẹ của mình. Anh lắc đầu không tin. Còn không tin, sao Châu có thể giết mẹ được chứ? Và con luôn xem mẹ như là mẹ ruột, yêu thương mẹ không hết. Với lại mẹ có làm gì đâu mà giết. Bà Quý lắc đầu giải thích: đúng, bao nhiêu năm nay mẹ vẫn luôn tin nó là một đứa con dâu hiếu thảo. Nhưng mà không ngờ cách đây vài tuần trước, mẹ bị cơn đau nhức xương khớp hành hạ không ngủ được. Mẹ có nghe tiếng mở cửa, tưởng nó đi ra ngoài đi vệ sinh. Mẹ ra ngoài tìm dầu để xoa bóp chân cho đỡ đau. Nhưng mẹ nghe bên ngoài có tiếng xì xầm to nhỏ. Tò mò xem phát hiện ra nó và thằng An Gà đang ôm ấp. Mẹ vì muốn hạnh phúc của con được êm ấm, với lại con đi làm xa nên không muốn biết chuyện ảnh hưởng đến công việc và cả thằng chuột, Sau này ra đường bạn bè nó trêu chọc, cho nên mẹ không muốn bắt tại trận, cứ để cho con trâu muốn làm cái gì đó thì làm. Vẫn cùng với anh Hào đứng nghe bà Ký kể chuyện, mặt của hai người đỏ phừng. Hào lúc này nghiến răng. Không ngờ đằng sau khuôn mặt hiền lành, cô ta lại là loại người như vậy. Rồi tại sao mẹ chết? Chính Châu đã giết mẹ sao? Sau đêm đó thì mẹ có vào trong phòng nó nói chuyện. Cứ tưởng nó hiểu rồi quay đầu, nhưng mà cách đây vài ngày, mẹ cùng với nó lên chợ. Nó than đau bụng nên là mẹ kêu nó lên trạm y tế. Mà lên chợ một mình, sau khi về thì có người mách là thấy nó đi về hướng nhà thằng An Gà. Mẹ không thể chấp nhận được nữa nên đến tận nơi tìm nó nói chuyện. Sau đó Hào siết chặt tay Tình nắm đấm, ánh mắt của anh hẳn lên tia lửa giận. Còn khốn, còn thằng An nữa, con sẽ tìm mấy đứa nó phanh tay nó ra trả thù cho mẹ. Vẫn liền xua tay trấn an. Thôi đi anh, chuyện đâu còn có đó mà, nên bình tĩnh trước đã. Bà Quý gần gù theo lời nói của Vấn. Cậu Vấn nói đúng, mà có dành dụm được một ít mẹ để ở dưới gối, con về lấy lo mai táng cho mẹ, rồi để lại sau này làm ăn nuôi thằng chuột ăn học. Tuấn quỳ khuỵp xuống đất, giọng nghẹn ngào. Không, mẹ không thể chết được, con còn chưa báo hiếu cho mẹ được nữa cơ mà. Bà Quý rất muốn đến ôm lấy Tuấn để an ủi, thế nhưng bây giờ bà chỉ là linh hồn, làm sao đến gần được chứ. Bà chỉ biết đứng nhìn an ủi con trai của mình. Con đừng buồn nữa, số của mẹ tới đây cũng đã là đủ rồi. Con cũng đừng trách hay trả thù con Châu với thằng An làm gì. Con mà giết hai đứa nó rồi con đi tù, không ai chăm sóc thằng chuột, tội nó lắm. Hào sực nhớ lại mình đã đưa một cuốn sổ tiết kiệm cho Châu, biết mình đã bị lừa. Anh đứng dậy đi về phía nhà mình rồi bảo. Hèn gì mà Châu cứ đòi con đưa cho cô ta một cuốn sổ tiết kiệm cho bằng được. Bao nhiêu năm nay cô ta đến với con chỉ vì tiền. Còn thằng An, con nhất định phải cho nó một bài học. Hào Đình chạy về nhà, vẫn lao tới ôm anh lại rồi bảo. Bình tĩnh đi anh. Cái chuyện này cứ để pháp luật giải quyết. Anh còn con cái, còn có cả tương lai sau này. Đừng vì chút nóng vội mà làm ẩu chứ. Linh hồn của bà Quý lướt đến trước mặt của Hào. Cậu vẫn nói đúng. Mẹ biết con bây giờ muốn trả thù cho mẹ. Nhưng mà thôi đi con. Nếu con thương mẹ thì con chỉ cần để cho con Châu đi theo thằng An. Loại đàn bà đó cũng không đáng để con ra tay. Hào dần bình tĩnh lại, anh bảo. Vậy bây giờ phải làm sao chứ? Chẳng lẽ để hai đứa nó tự do tự tại như chưa làm ra chuyện gì? Vẫn liền lắc đầu, trên môi nở một nụ cười như đã tính sẵn một kế hoạch. Ghé sát tai của Hào nói nhỏ một điều gì đó. Một lúc sau nghe xong thì Hào liền cau mày. Được, tôi sẽ làm theo lời của cậu. Hào lúc này quay qua nhìn mẹ của mình rồi bảo. Vậy xác của mẹ hay đứa nó bỏ ở đâu để con đưa mẹ về? Bà Quý chỉ tay nhìn về phía của nhà An. Ở sau nhà thằng An đó con. Được rồi, nếu theo kế hoạch của cậu Vấn thì bây giờ chưa phải lúc đem xác của mẹ về. Ráng đợi con giải quyết xong chuyện này, con sẽ đem mẹ về chôn cất tử tế. Nhớ lời của mẹ dặn, không được làm bậy nghe con. Người ác nhất định sẽ gặp quả báo. Con biết rồi. Hào rất muốn trả thù cho mẹ, nhưng nếu bây giờ ra tay, sau này sẽ không ai chăm sóc thằng chuột nữa. Ở xóm lèo này cũng chẳng còn ai thân thiết hay họ hàng gì cả. Vẫn thu lại linh hồn của bà Quý cho vào bên trong lá bùa, căn dặn anh Hào điều gì đó rồi nhanh chóng rời đi. An Gà uống khá nhiều, cũng đang hơn 3 chai rượu. Nó là dân ăn nhậu mọi khi nhiêu đây chứ đủ thấm gì. Nhưng hôm nay chỉ tới đây mà nó mắt của nó đang nhìn một thành hai. An tính tiền xong rồi ra về. Nó chỉ vừa bước chân ra khỏi quán, một đám giang hồ ở đâu kéo tới. Trên tay mỗi thằng cầm một ống tiếp dài cả mét, kéo nhau vào quán đánh nhau với mấy thằng ngồi ở phía bên trong. An lúc nãy nghe nói hai bên ăn nhậu rồi sau đó sẽ ra xích mích cãi lộn. Định đi ra khỏi quán nhanh chóng để khỏi lây họa. Thế nhưng không may phía sau lưng một thằng tưởng An là băng của tụi kia, đã dùng một ống tiếp sắt đập mạnh vào đỉnh đầu của An. Nó ngã xuống mặt đất, máu từ đầu chảy ra. Cả đám người thấy máu thì vội hét lớn. Chết, chết người rồi. Thằng kia mặt cắt không còn một giọt máu, Nó cũng là đàn anh của bọn kéo tới đây để kiếm chuyện. Thế mình đánh chết người, nó nhìn bọn đàn em rồi hét lớn: "Rút mau đi tụi bay!" Cả đám nhanh chóng chạy đi, không ai dám bắt tụi nó lại cả, vì sợ mình cũng chịu cảnh theo cậu thanh niên đang nằm ở dưới đất. An thở lên từng nhịp đầy yếu ớt. Nó có nói gì đó rồi nằm im bất động. Mọi người nhanh chóng gọi cho công an và cấp cứu đến. Có người tìm trong túi của nó thử xem có tới giờ gì không, thế nhưng không có, chỉ có mỗi chiếc điện thoại củi bắp. Bấm lên thấy số của Châu đầu tiên, tưởng là vợ cho nên gọi ngay để thông báo cho cô biết. Châu đang nằm ôm thằng chuột ngủ, nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, cô cằn nhằn không biết bây giờ ai còn gọi tới. Vừa mới bắt máy, cô đã nghe giọng của người đàn ông khá lạ trong số máy của An. "Cô có phải là người nhà của số điện thoại này không?" Châu đang nghĩ biết tính An hay mượn tiền bọn giang hồ để ăn nhậu gái gú ảnh hưởng đến mình, cô liền đáp: Tôi không phải người nhà, có chuyện gì vậy?" "Chủ của số điện thoại này đã bị đám giang hồ đánh chết. Nếu cô biết người nhà thì mau báo họ đến đây. Địa chỉ tôi sẽ gửi qua." Tiếng chuông điện thoại tắt đi, mặt Châu cắt không ra một giọt máu. An chết thật sao? Cô không tin đó là sự thật. Châu định đến địa chỉ người kia gửi qua, nhưng trời đã tối, Hào cũng sắp về. Nếu đi Hào sẽ nghi ngờ, cho nên Châu tắt điện thoại rồi ngủ như chưa biết chuyện gì. Hà về đến nhà, anh vào bên trong thấy Châu đang ngủ, cho nên anh cũng đi ra sau rửa ráy rồi vào nhà nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Hà vẫn giả vờ sinh hoạt như thường ngày, như chưa hề biết chuyện Châu ở nhà lén lút quan hệ với thằng An rồi giết mẹ của mình. Châu thấy hôm nay Hà có vẻ lạ. Tại sao anh không đi tìm bà Quý mà cứ quanh quẩn ở nhà với cô? Châu khó hiểu rồi hỏi: "Sao hôm nay mình không có đi tìm mẹ? Có tung tích gì về mẹ chứ?" Hào đang dọn dẹp, anh lắc đầu rồi bảo: "Anh thấy hơi mệt cho nên hôm nay ở nhà. Nhờ mấy người bạn họ cũng đang rảnh rỗi đi tìm giúp thay." "Vậy thì anh đi ngủ đi, để em làm cho." Hào liền xua tay: "Thôi mấy cái chuyện nhỏ nhặt này anh làm được. Em vào nấu cơm đi, việc này cứ để anh." Châu cũng không nghi ngờ gì mà đi vào trong nhà. Chuẩn tuy nhỏ nhưng nó đã biết phụ cha mẹ, cho nên nó theo anh Hào phụ giúp một tay. Nếu không cho nó làm thì nó ngồi khóc đòi làm cho bằng được mới thôi. Đến tầm chiều tối, Châu đang ngồi rửa chén sau hè. Ở sau cũng không có điện, nhờ ánh sáng trước hắt ra sau mà thôi. Phía sau gốc cây vẫn đang lén lút quan sát. Cậu rút lá bùa thả linh hồn của bà Quý ra rồi vào: "Đến lúc rồi đó." Không nói gì, linh hồn của bà Quý lướt nhanh về phía của Châu đang ngồi. Không khí đang nóng bực đột nhiên lạnh đột xuất, Châu liền đầm bầm: "Trời đang nóng sao tự nhiên lạnh vậy được chứ?" Châu cũng không quan tâm, giờ vội mấy cái chén rồi vào trong nhà ngồi. Chứ ngồi ở đây trời tối nên cũng hơi sợ. Vừa đặt chén lên kệ, Châu cảm giác như có ai đó đang nhìn lén mình từ đằng sau. Châu quay phắt người lại xem đó là ai. Cô đứng người không nói nên lời. Trước mặt cô chính là linh hồn của bà Quý. Khuôn mặt bị lõm vào bên trong, máu trên đỉnh đầu phun ra theo từng nhịp thở dính bết vào tóc. Châu dần dần lấy lại bình tĩnh, cô chỉ tay rồi lắp bắp: "Bà, tại sao bà vào đây được chứ? Nhà thờ mẹ Quan Âm sao bà có thể vào được?" Bà Quý lúc này cười lên một cách vô cùng man dợ: "Nhà của tao, tại sao tao không vào được chứ? Mày khôn hồn thì cút ra khỏi nhà của tao." Châu không còn sợ hãi, tỏ thái độ khinh bỉ: "Thì không đi đó thì sao? Nhà nào là nhà của bà? Nhà này bà đã để lại cho anh Hào thì cũng như là của tôi. Bây giờ bà chết rồi thì không làm gì được tôi đâu." Bà Quý liền tức giận: "Mày là thứ khốn nạn. Bao nhiêu năm nay tao tưởng mày là đứa con dâu ngoan hiền, không ngờ mày lại là con người như vậy. Ta đã muốn tốt cho mày nhưng mà không muốn chuyện mày với thằng An qua lại với nhau bị cả xóm biết, rồi còn cho vàng mày nữa. Thế nhưng mà mày độc ác dùng cây gậy đập vào đầu của tao cho đến chết. Bà nghĩ công tôi mang nặng để đau thằng chuột rồi nuôi nấng nó đến bây giờ, chỉ đưa cho hai cây vàng là đủ, bà chết là đáng." Nói xong Châu cười khinh bỉ bà Quý rồi nói tiếp: "Thì cũng cảm ơn bà, số vàng bà để lại cũng khá nhiều đấy." Bà Quý bực tức, hai tròng mắt đỏ lên như hai cụm than nóng hổi: "Mày dám lấy vàng của tao, Số vàng đó tao để cho thằng chuột nó ăn học đó mày biết không? Thì bây giờ tôi giữ giúp. Thế nhưng mà tôi cũng chẳng thèm ở đây nữa. Tôi sẽ kiếm nơi khác sinh sống. Trong tay có nhiều tiền làm gì chứ? Bà Quý liền quát, khốn nạn. Châu chẳng thèm quan tâm đến thái độ của bà Quý. Nó chỉ tay ra bên ngoài rồi bảo, bà cút khỏi đây đi. Nếu không tôi sẽ mời thầy về trấn yểm bà đó. Tiếng vỗ tay từ trong nhà đi ra, kèm theo đó là giọng nói của Hào. Đủ rồi đó Châu à. Hàm ăn kịch của cô bao nhiêu năm được rồi. Diễn quá đạt đó. Nghe giọng của Hào làm cho Châu bất ngờ. Cô sợ hãi quay người thấy Hào đang đứng ở đằng sau lưng. Châu lúc này lắp bắp, Mình ra đây từ lúc nào vậy hả? Hào liền cười khinh. Cũng lâu rồi. Vậy anh nghe hết rồi sao? Đúng. Châu sợ Hào đuổi mình ra khỏi nhà và đòi lại cuốn sổ tiết kiệm. Cô định sáng sớm mai dậy rồi bỏ nhà đi, không có ai phát hiện. Thế nhưng Hào nói đã nghe được hết. Châu cũng đốm rồi giải thích. Không phải như những gì anh nghe đâu. Thật ra bà muốn em đi khỏi nhà để cho anh kiếm vợ khác. Hào liền nhếch môi. Đến lúc này mà cô còn muốn biện vấn cho bản thân, nói xấu mẹ tôi như vậy. Tôi quá hối hận khi mà chọn cô về làm vợ. Châu quĩnh quáng bước tới cầm tay của Hào năn nỉ. Mình sống với tôi bao năm nay, chẳng lẽ mình không tin? Tôi hiền lành siêng năng, chưa bao giờ dám cãi lời mình hiểu chứ. Hào hất tay của Châu ra, nhìn linh hồn bà Quý nói. Cô im đi, tôi không muốn cô giải thích cái gì cả. Tôi đi làm ăn xa kiếm từng đồng gửi về cho cô. Vậy mà cô ở nhà ăn ngủ với một thằng trộm cắp không ra trò chống gì. Mẹ tôi đã cho cô cơ hội sửa sai. Nhưng rồi cô cố ý giết mẹ tôi. Cô quả thật là loại đàn bà ác độc. Cơ thể của Châu run sợ vì Hào đã biết được mọi chuyện. Nhưng cô thắc mắc ai đã nói chuyện này cho Hào biết. Ai đã nói cho mình biết chuyện này? Bằng chứng đâu mà mình nói tôi giết bà chứ? Linh hồn của bà Quý lên tiếng. Là tao đó. Không may nhờ một cậu pháp sư giúp tao hóa giải oán khí, tao mới trở lại bình thường. Cùng lúc thằng Hào nó về nên tao đã nói cho nó biết sự thật. Mày đừng có chối cãi. Châu chỉ thẳng mặt linh hồn của bà Quý rồi trừng mắt. Được, cứ cho là tôi về đây làm dâu bao năm chỉ với mục đích vì tiền và tài sản. Tôi cũng đã lấy những thứ mong muốn, cho nên chẳng cần đích gì ở đây. Còn bà đi lạc rồi chết đói mà về đây đổ thừa cho tôi giết bà sao? Châu mạnh miệng nói như vậy bởi vì lúc giết bà Quý không ai chứng kiến. Với lại An cũng đã đốt đi vật chứng để tiêu hủy, cho nên cô mới ngông cuồng như vậy. Bà Quý thấy Châu chối cãi, bà liền giận dữ. Mày được lắm, công may mà cho mày bữa đó không có ai thấy. Với lại tất cả bằng chứng mày đã tiêu hủy cả rồi. Mày quá thông minh đấy. Châu lúc này liền nhếch môi. Cảm ơn bà đã quá khen. Châu quay qua nhìn Hào bằng một thái độ khinh bỉ. Cũng cảm ơn mình vì cho tôi cuốn sổ tiết kiệm. Với lại cũng cảm ơn số vàng của mẹ anh. Tôi nói thiệt, sống với người chồng như anh suốt bao năm tôi quá chán ngán rồi. Ngay cả việc dừng chiếu mà anh còn không phục vụ nổi tôi thì chỉ có vứt đi mà thôi. Hào liền trừng mắt đưa tay định tắt vào mặt của Châu thì kịp lúc Vấn từ đằng sau bước tới cản anh lại. Thôi đi anh, mình là đàn ông không đánh phụ nữ. Với lại cô ta không đáng để anh đánh bẩn tay của mình. Ánh mắt của Hào để căm thù nhìn Châu. Coi như cuốn sổ với số vàng mà cô lấy của mẹ tôi bố thí cho cô. Cút khỏi nhà tôi ngay. Hào biết bây giờ có giờ bên chính quyền điều tra thì cũng khó để buộc tội Châu giết mẹ của mình. Nhà thằng An theo lời của Vấn nói cậu đã lục soát hết tất cả, nhưng cũng chẳng tìm được chút manh mối gì sót lại. Chỉ có vài bao vít máu thì cũng không thể buộc tội được. Hào nghĩ đến thằng chuột, nếu bây giờ nó ở tù thì sau này nó đi học hay ra đời thì cũng khó xin việc. Bạn bè trêu chọc, người ngoài nói nó có mẹ là kẻ giết người, tù tội sinh ra con cái cũng theo dòng máu của mẹ. Châu chẳng thèm quan tâm, cứ đi vào trong nhà tóm lấy quần áo bỏ vào trong vali. Thằng chuột đang ngủ say nên chẳng hay biết gì cả. Hào nhìn linh hồn của mẹ mình mà trong lòng đau như có hàng ngàn mũi kim đâm. Cả hối hận vì bản thân mãi lo công việc, chỉ chăm sóc trả hiếu được cho mẹ. Để rồi bà phải chết trong tay chính người vợ mà suốt bao năm mình luôn tin tưởng. Còn về việc Châu ở nhà vụng trộm với An, Hà cũng không thể trách được. Những lời của Châu nói đúng chứ chẳng sai. Hảo đi làm ăn xa nên không thể bên cạnh chăm sóc và phục vụ cô chuyện đó. Đâm ra cô thiếu tốn nảy sinh ý định tìm người khác. Linh hồn của bà quý lướt tới trước mặt của Hảo rồi an ủi. Thôi con đừng buồn, cứ để mặc nó đi đâu thì đi. Con ráng chăm sóc cho thằng chuột, cho nó ăn học đến nơi đến chốn. Nếu như gặp được người thích hợp thì con hãy tiến thêm bước nữa nha con. Hảo liền rưng rưng nước mắt. Con sẽ không bao giờ cưới thêm ai nữa. Như thế này là quá đủ rồi mẹ. Hảo quay ra hỏi Vấn. Vậy bây giờ phải làm thế nào nữa hả cậu? Vấn bước tới nhìn linh hồn của bà quý rồi đáp. Để sáng mai đến chỗ xác của mẹ anh đem về mai táng. Tôi biết chỗ rồi cũng không có gì khó khăn đâu. Hảo có vẻ như không cam lòng để cho Châu và An được tự do. Trong khi hai người đó giết mẹ của mình, anh ấm ức bảo. Chắc bây giờ nó tìm đến chỗ thằng An. Hai đứa nó thì tôi không có được gì, tụi nó chắc là vui vẻ lắm. Mẹ nó, để tôi tìm cho thằng An một trận mới được. Vẫn liền xua tay. Thôi đi anh, loại người đó trước sau gì cũng lãnh hậu quả. Anh an tâm mà lo chăm sóc cho con cái của mình, hơi đâu mà quan tâm chi cho mệt. Hảo nghe Vẫn nói đúng, với lại cũng không biết là Châu với An đang ở đâu, có tìm cũng hơi khó. Châu sau khi rời nhỏ khỏi nhà của Hảo, trong tay cô cầm số vàng lấy được của bà quý và cuốn sổ tiết kiệm của Hảo đưa, cho nên khá an tâm. Đang suy nghĩ về cuộc sống sung sướng sau này, An thì cũng đã chết. Bây giờ dùng số tiền đi nơi khác mình cô sinh sống cho thoải mái, thì tự dưng chiếc xe đò dừng lại. Châu không hiểu chuyện gì, cô nhìn tới phía trước, thấy 4-5 người đàn ông xăm trổ bước lên xe, trên tay cầm mã tấu hình như là cướp thì phải. Châu sợ hãi giữ chặt vali của mình, giọng của tên đại ca lên tiếng. Đứa nào có tiền đưa đây, có vàng đưa vàng, đưa hết đây cho tao, nếu không tao chặt ra từng khúc. Người nào người nấy trên xe đều hoảng loạn, sợ tụi nó làm điều chấm bình thiệt, cho nên có gì móc ra thứ đó đưa cho tụi nó. Chú tài xế cũng không dám nhúc nhích vì đoạn đường này khá vắng, nếu có gọi cho công an thì cũng không có đến kịp. Các đại ca cầm mã tấu thu tiền và trang sức của mọi người trên xe đưa ra. Đến chỗ của Châu thì không thấy gì cả, hắn gần giọng rồi hỏi. Còn mày đâu? Có tiền bạc hay vàng đưa cho tao, nếu không muốn chết. Châu ôm chặt vali đi sợ hãi lắc đầu rồi bảo. Tôi không có tiền hay vàng gì hết. Các đại ca nhìn Châu đang ôm chặt vali rồi nhếch môi. Vậy mày đưa cái vali cho tao kiểm tra, chắc chắn mày giấu tiền bên trong đó. Châu lắc đầu lia lịa. Không có, trong này chỉ toàn là quần áo thôi, không có tiền đâu. Các đại ca ra hiệu cho thằng đàn em đứng ở phía sau. Mày qua đây lấy cái vali nó kiểm tra cho tao. Tên đàn em nghe lệnh thì lập tức bước tới chỗ Châu dẫn cái vali. Hơn chục người trên xe đỏ chăm chú nhìn qua chỗ của Châu hồi hộp. Tên đàn em vừa mới tiến lại chưa kịp chạm vào vali, Châu trừng mắt quát. Mấy người tránh ra đi, ai mà đụng vào vali tôi la lên đó. Các đại ca cười lên khinh bỉ. Mày la lên đi, xem thử đứa nào dám cứu mày. Mày lấy cái vali nó cho tao, nó không đưa thì giết. Với sức của Châu thì không thể cản được sức của tên đàn em. Nó giận vali rồi nhanh chóng mở ra để kiểm tra. Các đại ca thì cái mã tấu lên cổ của Châu để cô không ngăn cản được đàn em của mình. Vừa mới mở ra thì tên đàn em lấy túi vải đã được buộc khá kỹ lưỡng. Nó mở ra thì thấy bên trong có rất nhiều vàng. Tên đàn em nhìn qua đại ca của nó cười lên thích thú. Là vàng anh ơi. Tên đại ca nhìn Châu rồi nghiến răng. Nhiều vàng thế này sao? Thằng nào mà mày không có chịu đưa vali cho tụi tao kiểm tra. May là hôm nay tao ăn chay chứ không là mày tiêu đời rồi đấy. Nói xong thì các đại ca quay sang kêu tên đàn em kiểm tra xem còn tiền bằng gì hay không. Nhân lúc mà các đại ca không có chú ý, Châu vùng ra khỏi lưỡi mã tấu đang kê trên cổ, giật túi vàng trên tay của hắn định chạy xuống khỏi xe. Thế nhưng tên đàn em của hắn đứng chắn ngang đường. Một đứa trong số đó cầm cây mã chém một phát chí mạng vào đầu của Châu. Cô ngã xuống ngay lập tức, máu từ trên đỉnh đầu phun ra như là vòi. Mọi người trên xe hoảng hốt bỏ chạy xuống. Cả đại ca thích em của mình giết người, hắn sợ có người gọi công an vội vàng hét lớn. Mẹ kiếp, mau rút thôi. Cả đám nhanh chóng xuống xe chạy đi, không quên cầm túi vàng của Châu. Ai nấy đều tái xanh mặt mày. Gã tài xế lúc này bình tĩnh bước đến chỗ của Châu kiểm tra thì cô đã chết. nhanh chóng gọi công an tới. Hà vì nôn nóng cho nên hối thúc Vấn đến chỗ nhận xác của mẹ mình đem về chôn cất cho tử tế. Hào vừa đưa xác của mẹ mình về đến nhà cũng là lúc tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Hào xem giờ này ai còn gọi tới thì đó chính là số của Châu. Anh định không có nghe máy, thế nhưng chắc chắn giờ này gọi đến mình là có chuyện gì đó. Hào vừa nhấn nút nghe thì giọng của một người đàn ông lúc này vang lên. Cậu có phải là người nhà của nạn nhân Châu không? Hào không trả lời mình là người nhà hay là chồng của Châu, mà anh liền hỏi ngược lại. Có chuyện gì vậy ạ? Châu bị một đám côn đồ cướp bóc chém chết. Nếu anh là người nhà thì đến nhận xác mang về chôn cất, địa chỉ tôi sẽ gửi. Tiếng chuông vừa tắt máy, địa chỉ cũng được gửi tới. Trong thầm tâm Hào muốn đến nhận xác của Châu, thế nhưng cô đã tàn nhẫn giết mẹ của mình. Anh cũng bỏ qua mà không truy tố tội của Châu. Bây giờ Hào cũng không muốn dính líu đến cô nữa, cho nên cậu tắt nguồn điện thoại, quyết tâm không đến nhận xác của Châu về. Phía thằng An vẫn chưa có người đến xác nhận, cho nên bên chính quyền bàn giao thể xác của nó trong nhà xác của bệnh viện để chờ có ai đến xem nhận hay không. Nếu không sẽ đem theo rồi gửi qua chùa. Sáng hôm sau, Hào dậy sớm ấm thằng Chuồn qua bên nhà hàng xóm cách xa nhà để nó không biết mẹ của nó đã bỏ nhà đi và bà nội của nó đã chết. Sau khi sắp xếp xong, anh cùng với Vấn và bà con trong xóm lèo phụ một tay đưa bà Quý ra đồng chôn cất. Ai hỏi lý do vì sao bà chết thì Hào lúc này chỉ nói mẹ mình đi lạc rồi không may trượt chân ngã xuống ao. Không ai hay biết cho nên dẫn đến cái chết. Còn Châu thì Hào nói cô đi chơi xa chắc lâu lắm rồi mới trở về, chứ không nói là sự thật cô đã giết mẹ của mình, rồi cậu để cho cô bỏ đi. Sau khi chôn cất xong, Vấn cùng với anh Hào trở về. Anh Hào buồn bã đứng trước bàn thờ của mẹ mình. Vấn lúc này tiến đến rồi an ủi. Chuyện xảy ra cũng đã lâu rồi, cho nên anh cũng đừng buồn nữa. Sau này cố gắng sống thật tốt để mẹ anh ở dưới đó an tâm mà đi đầu thai. Anh Hào lúc này quay qua Vấn rồi gật đầu. Anh biết rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu giúp tôi quá nhiều rồi. Bây giờ tôi không biết lấy gì để cảm ơn cậu cả. Hay là cậu cầm lấy ít tiền này đi. Vấn liền xua tay. Thôi, anh gặp người khó khăn mình ra tay giúp đỡ là chuyện đương nhiên thôi. Anh không cần đền đáp gì cho em cả. Nói xong thì Vấn rút lá bùa ra đưa cho anh Hào rồi căn dặn. Anh cất lá bùa này đi, sau này nó giúp ích cho anh nhiều lắm đấy. Bây giờ em phải đi rồi. Hào liền cau mày rồi bảo. Cậu định đi đâu vậy? Hay là ở lại đây một hai hôm rồi đi cũng được, ăn với anh bữa cơm. Thôi anh ạ, em còn nhiều chuyện khác ở phía trước cần giúp đỡ nên em phải đi gấp. Nói xong thì Vấn đi ra xe của mình phóng nhanh ra khỏi xóm lèo. Anh Hào nhìn theo mà thán phục. Vì Vấn cũng chỉ là một người xa lạ mà sẵn lòng giúp mình mọi chuyện. Về việc gia súc bị giết trong xóm, ai nấy cũng đều tin là do có thú hoang tấn công, chứ không phải là ma quỷ gì gây ra, cho nên mọi chuyện cũng dần lắng đọng đi. Anh Hào cũng quyết định không đi làm xa nữa mà ở nhà chăm sóc cho thằng Chuột, nơi nó ăn học khôn lớn, sau này không phải chịu khổ như bản thân của mình hiện tại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.